Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Mỹ thực là toàn vũ trụ giấy thông hành. Vào đêm, Yatrat tinh trưởng lão đều đi tới Yến Thính. Bọn họ nghe nói có cái ngoại tộc người muốn học tập bọn họ bí kỹ. Đây chính là rất lâu chưa bao giờ gặp chuyện hơn nữa. Coi như có người như vậy, chỉ cần mở hội nghị thảo luận một chút là được. Hà tất gióng trống khua chiêng địa bày xuống buổi tiệc. Các trưởng lão đều rất khó hiểu, lần này đến. Nghe nói là cái người Saiya. Cái kia không phải Frieza chuyên trách tay chân sao? Xịt nói cẩn thận a, đừng làm cho hắn nghe được Soma nói. Hắn nhưng là có thể phản kháng Frieza cường giả đây. Chính là hắn cùng đồng bạn đem Frieza đánh bại, có thể chính là bởi vì như vậy. Mới đem chúng ta gọi tới Yến Thính ba, nhưng người Saiya danh tiếng thực sự là làm người căm ghét. Chúng ta đều nói không đồng ý là được. Đại gia thống nhất quơ tay múa chân, nữ trưởng lão nói đến một nửa âm thanh nghẹn trụ. Đến rồi, bọn họ cùng nhau nhìn phía bàn dài đằng trước nhất. Lãnh tụ Soma mang theo Radix ra hiện tại trước mặt chúng nhân, tuy rằng Radix duy trì hữu hảo nụ cười, nhưng ở các trưởng lão trong mắt cũng không thảo hỉ. Trong vũ trụ đối với người Saiya thâm căn cố đế thành kiến rất khó đi trừ. Dù sao không tốt, nghe đồn thực sự quá nhiều, các vị. Đây chính là ta vì là đại gia giới thiệu người Saiya Radix. Hắn muốn học tập chúng ta bí kỹ. Ta ở đây tụ tập các vị chính là muốn trưng cầu ý của mọi người, thấy đang quyết định trước. Radix vì là đại gia làm một trận phong phú mỹ thực. Xin mời trước tiên hưởng dụng, lãnh tụ Soma nói xong vỗ tay một cái. Thị giả từ hai bên đem chuẩn bị kỹ càng mỹ thực từng cái dâng Yatrat tinh người đồ ăn 10 phân. Đơn điệu, ngoại trừ các loại trái cây chính là nướng chế loại thịt. Bọn họ cảm thấy thảm thực vật cũng không có thể ăn. Liền từ không đem gia nhập ăn uống bên trong, từ lúc kế hoạch đi tới Yatrat tinh thời điểm. Radix cũng đã làm đủ chuẩn bị. Vì lẽ đó lần này cố ý mang tới vạn năng capsule. Capsule bên trong có vì vũ trụ lữ hành mà mua thêm đồ gia vị cùng địa cầu nguyên liệu nấu ăn cho. Bọn họ làm một ít địa cầu mỹ vị món ngon. Bảo đảm những này không từng va chạm xã hội người ngoài hành tinh từ đây đối với đồ ăn cái. Này khái niệm có nhận thức mới cân nhắc đến bọn họ có thể sẽ không dùng chiếc đũa. Radix cố ý chuẩn bị sạch sẽ bạc găng tay cùng cái muôi. Đồng thời đem mỗi một phần món ăn phẩm to nhỏ hợp lý khống chế, hồng hồng lục lục đủ loại món ăn. Phẩm trình lên mặt bàn. Không có như thế là bọn họ quen thuộc. Mỗi một đạo món ăn nhìn qua đều rất quái dị. Yatrat tinh người, ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Không biết nên làm sao ra tay, này có thể ăn sao? Ta cũng không biết. Cái này màu sắc lại như là thanh trùng thú đại tiện. Ừ, nghe thấy được một luồng hương vị. Đúng là chưa bao giờ có mê người, vẫn là nhìn Soma đại nhân xử lý như thế nào đi. Mấy tên trưởng lão lộ ra lúng túng mà nghi hoặc biểu hiện, nhỏ giọng giao lưu, đồng thời ánh mắt liếc nhìn Soma, phảng phất đang đợi lãnh tụ làm cái làm mẫu. Có thể Soma chính mình cũng rất khó khăn, bọn họ chưa từng có dùng ăn qua như vậy đồ ăn, có chút hải sản liền thấy đều chưa từng thấy. Chớ nói chi là ăn. Radix nhìn ra mấy người quẫn bách. Trước tiên cầm lấy cái muôi, múc một muỗng cung bảo kê đinh hướng về trong miệng đưa, các trưởng lão lập tức mô phỏng theo lên. Đại gia đều tới trong cái mâm vơ vét một chiếc gan lớn trực tiếp thưởng thức. Nhát gan còn muốn lại quan sát leng keng. Đột nhiên, Soma cái muôi tuột tay, rơi vào trên bàn, hắn mắt to trợn tròn. Đầu bên trong phảng phất núi lửa phun trào, tuôn ra hai chữ, mỹ vị. Mỗi một cái thần kinh đều bị gây xích mích, nhũ đầu bị kích thích một lần lại một lần. Tươi đẹp tư vị từ trong cổ họng tiến vào, nhanh chóng chảy khắp toàn thân. Cuối cùng lại trở về trong cổ họng. Radix chỉ học qua đơn giản việc nhà tiểu sao. Dù vậy, ở Yatrat tinh người trong miệng những thức ăn này đã là tuyệt đối mỹ vị, bọn họ nhất thời cảm thấy. Lấy trước thịt cùng trái cây quả thực quá khó ăn, ăn ngon. Dư vị bên trong trưởng lão bỗng nhiên mở mắt. Khắp nơi kinh hỉ. Soma càng không để ý hình tượng địa quát một đại trước tiếp tục ăn lên. phần phật âm thanh nghe được mọi người đều thèm ăn, ăn quá ngon. Mấy vị trưởng lão gió cuốn mây tan bình thường nhanh chóng tiêu diệt đem gần một nửa nguyên liệu nấu ăn, mới lưu luyến địa thả xuống cái muôi. Lớn tiếng thở dài, cái kia phó biểu hiện hưởng thụ bên trong lộ ra dư vị. Tiếc nuối nửa đời trước không có gặp phải Radit thả xuống cái muôi sau khi bọn họ lại cầm lấy thịt nướng. Này thịt nướng cách làm cùng bọn họ gần như, nhưng là mặt ngoài có một tầng chưa từng gặp đồ gia vị, nhìn thấy Radit trực tiếp lên miệng gặm. Các trưởng lão cũng không để ý đến thân phận, gặm đi tới, đầy miệng đầy mỡ cùng thỏa mãn một cái nuốt vào. Vị giác đại bạo phát, Soma càng là sướng úy địa hô to, mỹ vị, cực phẩm, một mặt say mê đến cuối cùng. Những này Yatrat tinh người hoàn toàn trở thành hiếu kỳ bảo bảo. Không ngừng mà truy hỏi Radit đây là cái gì đồ ăn. Cà chua xào trứng, cà chua là món đồ gì? Trứng, cái gì điểu trứng? Radit, còn có cái này đây. Khoai tây thịt bò, cái này, một đám mở ra tân thế giới cửa lớn trưởng lão hoàn toàn bị địa cầu đồ ăn chinh phục. Chỉ vào từng đạo món ăn phẩm, trong mắt tỏa ánh sáng Radit thấy thời cơ đã đến, rốt cục lấy ra sát chiêu. Hắn vỗ tay cái đột, thị giả nhận được tín hiệu đưa lên vài phần lộ ra nhiệt khí viên đồng hộp giấy, đây là. Soma hỏi, đây là ta trước đây thường thường ăn thần kỳ đồ ăn mì. Mì, các trưởng lão đã không thể chờ đợi được nữa địa muốn thử nghiệm. Thấy Radit cầm lấy dĩa ăn liêu ra mấy cây quanh co khúc khuỷu điều. Cũng học xoa một chuỗi mì sợi tiến vào trong miệng, thoáng dùng sức hút một cái. Nồng nặc nước ấm ngon cùng đạn kính 10 phần vị lần thứ hai khiến Yatrat tinh người hãm sâu trong. Đó hết thảy đều cùng Radit dự liệu như thế. Mỹ thực là toàn vũ trụ giấy thông hành. Liền thần hủy diệt đều có thể bắt. Huống hồ những người khác. Cái kia, không biết các vị đối với ta học tập bí thuật sự tình có ý kiến gì hay không? Ta là chân tâm đi học mà đến. Radit vừa đúng địa đánh gãy bọn họ dùng cơm mấy vị trưởng lão một. Trận, lẫn nhau trông lại nhìn tới. Bọn họ ban đầu là không muốn đem kỹ xảo dạy cho người Saya. Trước đó cũng thương lượng được rồi có thể trước mặt mỹ thực cùng còn không ăn xong mì đều ở để. Bọn họ dao động cái kia. Ta còn mang một chút đồ dự bị nguyên liệu nấu ăn cùng mì. Vốn là muốn lúc tu luyện khụ khụ. Ta cảm thấy không thành vấn đề mà vừa mới bắt đầu đề nghị từ chối người Saya nữ trưởng lão dĩ. Nhiên cái thứ nhất mở miệng, nếu hắn chân tâm đi học, liền cho hắn một cơ hội, ư ta cũng như thế thừa nhận, đúng đấy. Đúng đấy, một chúng trưởng lão căn bản không có bất kỳ xoắn suýt liền lập tức đồng ý. Soma cũng nhanh chóng gật gù, biểu thị tán thành Radit lưu lại liền mang ý nghĩa còn có như vậy đồ ăn. Còn học skill liền để hắn học được rồi. Ngược lại không thiệt thòi cái gì bọn họ đàng hoàng trịnh trọng địa tiến hành biểu quyết. Tiếp theo sau đó bắt đầu ăn ngày thứ hai. Soma để Radit đổi Yatrat tinh trang phục. Đi tới bái phỏng hắn đạo sư. Trên tinh cầu này trí giả. Cũng là tinh thông thuấn gian di động đại sư Draper cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.